Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 người thắng. Chương 716 người thắng nhìn treo ở trên cây, đã lâm vào trầm tịch Tây Giới vương thần tàn hồn. Ino rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này những cái đó quỷ dị năng lực cùng tồn tại hình thức cho nàng áp lực quá lớn, bởi vì không biết đối phương có cái gì át chủ bài. Cần thiết đi một bước xem ba bước. Cũng may, nàng rốt cuộc thắng, nếu có thể đủ hoàn toàn cắn nuốt rớt thì tốt rồi. Đáng tiếc, hấp thu loại này kỹ năng cũng muốn tuần hoàn cơ bản pháp tắc. Mà bư hấp thu Son Gohan, Piccolo bọn họ, đều là ở trong cơ thể hình thành một đám kén. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng nàng cây trà thượng kén cũng kém không quá nhiều. Hấp thu không phải là hợp thể. Xác nhập, đối phương mất đi ý thức, bị cuồn cuộn không ngừng mà rút ra năng lượng. Ở hoàn toàn tiêu hóa trước, vẫn như cũ là một đám thể. Chỉ là Ino có thể sử dụng này bộ phận năng lượng mà thôi, nàng đợi một hồi. Mắt thấy đối phương lại vô động tĩnh, lúc này mới làm ý thức một lần nữa liên tiếp thân thể, trước tiên dụi mắt. Liền cảm thấy hai mắt chua xót vô cùng. Xem viễn cảnh đều có điểm rất nhỏ mơ hồ. Nàng biết đây là mạnh mẽ sử dụng vô hạn nguyệt độc, dẫn tới Rinnegan giáng cấp phản hồi, cũng may ảnh hưởng không lớn. Dùng mắt quá độ, tích góp một đoạn thời gian đồng lực, còn có thể thăng trở về, so sánh lên. Một cái giới vương thần tàn hồn giá trị nhưng xa xa lớn hơn Rinnegan. Ino đầu tiên là nhìn về phía chính mình giao diện, phía trước nàng là nhẫn 11 thể 16 huyễn 10 hiền 12 lực 12 tốc 15 tinh 12 ấn 10. Tổng thuộc tính 98. Xem như lại đến toàn thuộc tính khóa chết trạng thái. Ino cái này thùng gỗ chỉ có thể trang nhiều như vậy thủy. Trong tay có lại nhiều nồi điểm cũng thêm không đi lên. Hiện tại toàn bộ buông ra. Nàng gần như cảm thụ không đến thuộc tính phương diện hạn chế, thái độ bình thường sức chiến đấu từ 15.000 tăng lên tới 50.000. Hơn nữa này căn bản không phải cực hạn. Nàng hiện tại thân thể, tinh thần đều cực kỳ suy yếu. Theo thân thể khôi phục khỏe mạnh, theo từ Tây Giới vương thần tàn hồn chung hấp thu năng lượng tăng nhiều. Nàng sức chiến đấu còn sẽ nghênh đón một cái liên tục tăng trưởng giai đoạn, phía trước nàng giao diện nội có thể xưng là kỹ năng, thả có minh xác cấp bậc chỉ có 7 đại chakra thuộc tính cùng mộc độn, băng độn, phí độn cùng lam độn, sau lại nhiều ra tới một cái giới vương quyền. Hiện tại, hảo gia hỏa, nàng vừa thấy, nhiều một đống lớn màu xám tự thể kỹ năng tên, sinh mệnh khôi phục, sinh mệnh chia sẻ, đọc, tâm, truyền tâm, tạo vật, niệm động lực, u linh hóa, tiếng rít, nháy mắt di động, truyền tống, miễn dịch già cả, miễn dịch bệnh tật, miễn dịch thời gian đình chỉ, miễn dịch tâm linh cảm ứng, lung tung rối loạn năng lực một đống lớn, đại bộ phận đều là màu xám. Không thể thêm chút trạng thái, giống yết kiến vua của vạn vật cái này kỹ năng liền hoàn toàn là màu đen trạng thái. Không nhìn kỹ, đều thấy không rõ mấy chữ này, nàng đem danh sách chung kỹ năng cẩn thận phân biệt một phen, cuối cùng chính mình có thể sử dụng tân năng lực chính là phi hành, tạo vật, truyền tâm, thiên lý nhãn, biến thân, cùng biết trước 6 cái tân năng lực này trong đó như là phi hành, tạo vật. Này đó Ino bằng vào nhẫn thuật có thể làm được năng lực xem như hoàn toàn hiện hóa. Nàng hiện tại phi hành năng lực trực tiếp chính là LV2. Tạo vật năng lực là LV1. Về sau có thể dùng nồi điểm đi thêm, truyền tâm, chính là Bắc Giới Vương làm lơ khoảng cách cái kia. Tâm linh trò chuyện năng lực, thiên lý nhãn, cũng là Giới Vương. Giới Vương thần chức nghiệp kỹ năng, biến thân, xem tên đoán nghĩa. Nàng có thể biến thành bất luận kẻ nào. Tiền đề là người này nàng muốn gặp quá. Tưởng tượng truyện tranh Frieza. Lúc sau biến thân, kia không được. Cần thiết tận mắt nhìn thấy một lần, trước mắt biến thân, cấp bậc chỉ có LV1. Biến thân đối tượng hình thể không thể cùng nàng quá mức cách xa. Tưởng trực tiếp biến thành voi, kia cũng là làm không được, nàng ý niệm vừa động. Biến thành Hinata, theo bản năng nhéo nhéo ngực. Xác thật tráng lệ, loại này biến thân cấp bậc có thể so ninja biến thân thuật cao quá nhiều. Không hề sơ hở không nói. Nàng sau khi biến thân, thậm chí có thể bắt chước Bạch Nhãn Chakra vận hành quỹ đạo, biết trước năng lực ở nàng xem ra. Càng như là một cái bị động kỹ năng. Mỗi khi vũ trụ sắp phát sinh cái gì trọng đại tai nạn thời điểm, năng lực này liền sẽ khởi động, có thể hay không chủ động xử. Không biết, ít nhất nàng hiện tại còn không có nghiên cứu đi sử dụng phương pháp, cách đó không xa kia kiện tan. Phá giới vương thần trường bào cũng bị nàng thu vào tinh thần thế giới treo lên tới. Mũi chân cũng là thịt. Này mặt trên nhiều ít còn có điểm năng lượng còn sót lại. Không thể lãng phí, bên trong sự vụ giải quyết. Ino nhìn chính mình hấp thu Tây giới vương thần tàn hồn sau bề ngoài, loại này hấp thu đối với bề ngoài là có ảnh hưởng. Năm đó tiểu ma bư hấp thu nam giới vương thần cùng đại giới vương thần hậu. Hình thể đều có thật lớn thay đổi. Đặc biệt là hấp thu đại giới vương thần hậu. Liền hung ác, cuồng táo tính cách đều thay đổi. Ino không có hấp thu toàn bộ giới vương thần. Biến hóa biên độ không như vậy đại. Nhưng là trung quy cũng có. Nàng sờ sờ chính mình lỗ tai. Lỗ tai biến tiêm. Ngoại nhĩ đạo thoạt nhìn cùng phía trước không sai biệt lắm. Thực tế bên trong kết cấu biến hóa vẫn là rất đại. Khác không nói. Ít nhất đào giấy tay thời điểm đến chú ý một chút góc độ, nàng lục đạo bào cũng có biến hóa. Phía trước quần áo kế tục Osusuki Kaguya, như là mặt túi giống nhau. Đầu một bộ liền tính xong việc, mặc kệ nam nữ, đều nhìn không ra dáng người phập phồng. Hiện tại biến thành tu thân khoản, đường cong càng thêm rõ ràng rất nhiều. Bên hông còn nhiều một cái màu cam giải lụa, khác biến hóa liền không có, thời gian không dài. Lão bối lợi rốt cuộc tìm lại đây, Ino nằm trên mặt đất. Cả người không kính, tinh thần lực càng là gần như khô kiệt. Thật sự là không nghĩ nhúc nhích cái này. Cho ngươi dùng đi. Lão nhân đưa cho Ino một cái chai. Nàng cầm lấy tới nhìn kỹ. Phát hiện là một loại thực vật cùng hoa cỏ phối trí ra tới dược tề. Nàng đổ 10 dư tích nơi tay bối. Thượng, nhẹ nhàng xoa nắn, chờ dược tề hiệu lực hóa khai. Ngoài ý muốn phát hiện loại này dược tề đối với thân thể khôi phục cùng cường hóa hiệu quả thật. Tốt, nàng nghe hương vị. Nơi này có 19 loại thực vật lấy ra vật. Ta biết trong đó giống như có 6 trồng hoa cỏ rễ cây. Còn thừa 13 loại là cái gì? Nga, lão bối lợi có điểm ngoài ý muốn. Ngài vẫn là một vị dược tề sư sao? Không. Ta chỉ là tương đối hiểu biết hoa cỏ mà thôi, tổ phu lỗ người loại này dược tề hiệu quả thật tốt. Đối với thân thể chữa trị hiệu quả không thứ với tiên đậu, miêu tiên nhân tiên đậu nhìn như số lượng. Không ít, tràn đầy một đại bình. Thực tế đó là mấy trăm năm chữ hàng. Dùng một chút thiếu một chút. Hơn nữa còn có á kỳ lạc bối cái kia siêu cấp đồ tham ăn. Hiện tại dư lại tiên đậu thiệt tình không nhiều lắm. Son Goku chính bọn họ đều không đủ dùng. Càng đừng nói cấp Ino, bị bên kia phá trường bào chém mấy chục hạ. Quang cánh tay đã bị chém đứt 7 lần. Cho dù có dương phong ấn cuồn cuộn không dứt mà trị liệu. Thân thể nội bộ vẫn là tích góp một ít ám thương, tổ phu lỗ người dược tề đối nàng tới nói là nhất. Thích hợp, nàng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi loại này dược tề phối chế. Đối phương không có nửa điểm giấu giếm. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đem phối trí quá trình thực kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần. Sợ nàng quên, càng đưa tặng một phần ký lục kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Làm cho nàng đều có điểm ngượng ngùng, Ino hoàn thành thân thể chữa trị sau. Đi theo lão bối lợi học tập loại này dược tề phối chế, tổ phu lỗ người đa tài đa nghệ. Bọn họ khoa học, y học, nghệ thuật cùng văn học đều có rất cao tạo nghệ. Đáng tiếc, đối mặt hung tàn người Saiya, khoa học cùng nghệ thuật là không có nhiều ít chống đỡ năng lực. Tấu chương xong, hết chương.